Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Mà Nhãn Thần Quân, Dịch Vân biết rõ, Tiêu Quỷ Tông cùng ở tại Thanh Mộc Đại Thế Giới nguy hiểm. Nhưng nếu như lần này buông tha lời, Dịch Vân không biết mình còn có thể từ nơi nào lĩnh ngộ được hỗn độn hồng mông chi đạo. Đã như thế, hắn đại hủy diệt đạo quả, tựu không khả năng sinh thành. Hắn hiện tại tranh thủ từng phút từng giây, căn bản trì hoãn không nổi thời gian, bỏ lỡ cơ hội, sau đó liền không nữa có. Sư tôn, ta đều đi tới nơi này, không có ý định trở lại, hừm, được, Thời Vũ Quân gật đầu, tuy rằng biết rõ Dịch Vân lựa chọn cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn thưởng thức Dịch Vân dũng khí. Lúc này, từ cái kia to lớn khô lâu trước bay ra một đạo khủng bố quỷ ảnh. Này quỷ ảnh bên người còn cùng vài đạo cái bóng. Này quỷ ảnh xuất hiện ở không trung, có vẻ phi thường đột ngột, cùng không gian chung quanh đều không thể hòa vào. Cái bóng xung quanh xuất hiện mảng lớn vặn vẹo, phảng phất là xuyên thấu qua một khác trọng không gian hình chiếu tới được. Thời Vũ, một luồng âm lãnh khí tức quái dị phả vào mặt. Dịch Vân cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ đón cực hàn gió bão, sắp bị đóng băng, bất quá luồng hơi thở này vừa tới Thời Vũ Quân trước mặt. Ngay ở Thời Vũ Quân hừ lạnh một tiếng hạ biến thành vô hình. Chào hỏi thôi, hà tất lạnh nhạt như vậy. Lần trước ngươi thu đồ đệ ta cũng nghe nói. Vốn còn muốn gọi mấy cái bất thành khí đệ tử đi qua để ngươi xem một chút. Có phải là có thể để ý, đây chính là ngươi đệ tử mới thu. Dịch Vân cảm giác được vài cỗ phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn tầm mắt, đầu bắn tới trên người chính mình, trong đó hai đạo tầm mắt, để Dịch Vân cảm thấy một tia quen thuộc, là trước kia đánh giết mình cái kia hai tên tôn giả. Bọn họ cũng tới, Quỷ Họa Tử, U Minh Đạo Nhân, dáng dấp của bọn họ cùng họ tên, Dịch Vân sẽ không quên, nếu không có hàng thần tháp, hắn liền chết ở trong tay những người này. Mà hộ tống hắn Đoan Mộc trưởng lão, Thạch trưởng lão, đều bị thương nặng, vốn chuẩn bị đột phá cảnh giới Thạch trưởng lão. Phòng trừng bởi vậy chịu ảnh hưởng không nhỏ, ngươi muốn động thủ với ta? Thời Vũ Quân lạnh lùng hỏi, ha ha, không muốn chăm chú, quay đầu lại trong thần phủ gặp cái kia quỷ ảnh phát sinh khủng bố tiếng cười. Sau đó một hồi vặn vẹo kéo dài, biến thành không trung một đạo huyết tuyến. Sau đó lại quỷ dị mà biến mất rồi. Này quỷ ảnh rời đi. Dịch Vân lập tức cảm giác được vẻ này uy thế biến mất rồi. Người kia là, cái kia quỷ ảnh hiển nhiên nhận thức Thời Vũ Quân, Tiêu Quỷ Tông Ma Nhãn Thần Quân, cùng với Yêu Quỷ Tông mười mấy tôn giả. Thời Vũ Quân vẻ mặt trầm thấp. Hắn cũng tới, này Ma Nhãn Thần Quân liền giống một điều chó dữ. Nghe đến mùi gì thế liền lập tức tới rồi, Dịch Vân trước từng nghe nói qua. Tiêu Quỷ Tông sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì ra một tên thần quân. Nguyên lai vừa nãy cái kia quỷ ảnh chính là bên cạnh cái kia hai cái tôn giả. Đối với ngươi động thủ một lần, Thời Vũ Quân đột nhiên hỏi, hắn cũng cảm giác được cái kia hai tên tôn giả dùng không tầm thường ánh mắt nhìn Dịch Vân một chút. Đúng thế, Dịch Vân gật đầu nói. Thời Vũ Quân đáy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt ý lạnh. Bọn họ trong Thanh Mộc thần phủ liền chẳng đáng là gì. Mà Nhãn thần quân mục tiêu chắc cũng là Thanh Mộc thần phủ, Yêu Quỷ Tông thần quân. Tôn giả, đều sẽ tiến vào Thanh Mộc thần phủ. Dịch Vân không cần lo lắng sẽ bị bọn họ sát hại. Mà Thời Vũ Quân tuy rằng đối với cái kia hai tên tôn giả có sát cơ, nhưng bọn họ cũng không ngu xuẩn. Nên vững vàng đi theo Ma Nhãn thần quân bên cạnh. Tiếp đó, cái kia to lớn khô lâu đầu cũng cấp tốc rời đi. Thời Vũ Quân nhìn cái kia to lớn khô lâu đầu. Hắn nguyên bổn chính là một tính cách tùy tính người. Nếu như không phải Ma Nhãn thần quân e sợ vẫn còn ở phụ cận nhìn, hắn đều muốn ra tay đem những khả năng đỏ ám sát Dịch Vân Yêu Quỷ Tông tiểu bối dọn dẹp sạch sẽ. Ta không thể để Ma Nhãn thần quân một người tiến nhập thần phủ. Ta cũng muốn đi vào. Thần trí của ta tạm thời có thể để tránh cho ngươi bị lần theo. Sau khi ngươi liền cẩn thận nhiều hơn đi, Thời Vũ Quân dặn dò. Ta biết rồi, sư tôn, Dịch Vân nói rằng, cái kia to lớn khô lâu đầu đã biến mất ở xa xa. Mà ở to lớn đầu lâu một con mắt bên trong, một người mặc đỏ tươi trường bào, dung mạo tuấn mỹ âm nhu nam tử đang đứng ở đằng kia. Hắn mong rằng thời vũ quân bọn họ vị trí, tuy rằng đã không nhìn thấy thời vũ quân ba người bóng người. Tiểu tử kia, lại thật sự không chết. U Phi Hoa trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nói là cái kia Lạc Thị Thiên Tài sao? Hắn ngươi tên gì? Dịch Vân, lúc này, một cái lanh lảnh điểm mỹ giọng nữ từ U Phi Hoa phía sau truyền đến. Nói chuyện là một cái dung mạo diễm lệ cô gái tóc lam. Nàng hai mắt lập lòe thu ba, nhất cử nhất động mê hoặc thiên thành, mắt sừng một vệt đỏ tươi làm cho nàng tăng thêm một tia quỷ dị sắc thái thần bí. Của nàng tướng mạo có thể nói là họa quốc ương dân. Hắn còn rất trẻ tuổi a, cô gái này cười nói. Nàng vừa cũng nhìn thấy Dịch Vân, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, một cái không tới ngưng đạo cảnh thiếu niên. Không riêng ở toàn lực của ngươi một đòn dưới bình yên vô sự. Còn trốn khỏi lệnh tôn đường đường một tên tôn giả sát chiêu. Thật là khiến người ta đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ đây. Làm sao làm được đây? U Phi Hoa vừa nhìn nàng đến liền nhăn lại xung quanh lông mày. Yêu Xúc, ngươi thiếu nhúng tay, ha ha. Ta chỉ là tò mò mà thôi, Yêu Xúc che miệng nở nụ cười. Thần thái này tràn đầy sức mê hoặc. U Phi Hoa hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về khô lâu mắt bên ngoài, vừa nãy thời vũ quân ở, hắn mặc dù nhìn thấy Dịch Vân cũng không dám làm cái gì. Không có khả năng ở nơi đó lưu lại, cái kia là muốn chết, bất quá thời vũ quân sao vẫn bảo vệ Dịch Vân. Dịch Vân trên người, trừ thời đó ngăn trở ta một kích cái kia phân thân ở ngoài. Nhất định còn có báu vật, U Phi Hoa đáy mắt. Lóe lên vẻ khác lạ, có thể ngăn trở tôn giả một đòn phải giết báu vật. Tin tức này một khi thả ra ngoài, phòng trừng đi tới Thanh Mộc đại thế giới những võ giả này đều phải động lòng. Nhưng U Phi Hoa làm sao sẽ đem điều này bảo tàng tin tức nói ra? Chính là Yêu Xúc hắn cũng sẽ không nói. Này Dịch Vân lại thời vũ quân vi sư, tu vi đạt tới nửa bước ngưng đạo. Bất quá không cần nói hắn vẫn không có ngưng đạo, coi như là đã ngưng đạo, cũng cùng ta kém xa lắm. Ta là đạo cung 6 tầng, nếu như không có cái kia phòng thân bảo vật, hắn ở trước mặt ta, căn bản không phải hợp lại địch. U Phi Hoa lộ ra tàn khốc, Dịch Vân thành thần quân đệ tử, thế nhưng hắn mới ở thần quân dưới sự dạy dỗ tu luyện mấy năm ni mà U Phi Hoa nhưng là từ sinh. Ra bắt đầu ngay ở U Minh đạo nhân tay bắt tay dưới sự dạy dỗ. Lại thêm hai cái đại cảnh giới chênh lệch, U Phi Hoa hoàn toàn không có đem Dịch Vân cái kia chút thực lực nhìn ở trong mắt. Thậm chí ở trong mắt U Phi Hoa, Dịch Vân bảo vật đã là vật ở trong túi của hắn. Đáng chết kia thời vũ quân, không mau mau ly khai, lần này không biết muốn lúc nào mới có thể tìm được Dịch Vân. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chết rồi, U Phi Hoa thầm nghĩ, ở to lớn khô lâu đầu biến mất đồng thời, Tiêu Quỷ Tông người đi rồi, mà nhãn thần quân khí tức cũng hướng về Thanh Mộc thần phủ phương hướng đi tới. Bọn họ cũng không có lần theo ngươi, thời vũ quân nhìn phía Thanh Mộc thần phủ. Nói rằng, Dịch Vân, chúng ta đi, ngươi cẩn thận, ngưng xương tiên tử gật đầu nói. Dịch Vân chào một cái, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên. Thời vũ quân cùng ngưng xương tiên tử thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Thanh Mộc thần phủ đi tới. Thời vũ quân đợi đến Yêu Quỷ Tông người đi xa mới ly khai. Đã là đối với ta một lần bảo vệ. Sau đó phải dựa vào tự thân, võ giả luyện võ. Nguyên bản không có khả năng vẫn nằm ở sư phụ dưới sự bảo vệ. Không thể tự kiềm chế đối mặt nguy hiểm võ giả. Còn hy vọng xa vời cầu cái gì đại đạo, Dịch Vân nhìn về phía mặt đất, này Thanh Mộc đại thế giới hắn là lần đầu tiên đến. Đang chuẩn bị tùy tiện tìm một xem ra vẫn tính chỗ an toàn hạ xuống rồi. Bỗng nhiên hai bóng người từ trên mặt đất bay lên, này hai bóng người vừa bắt đầu còn có chút sợ hãi. Bất quá tựa hồ thấy rõ chỉ có Dịch Vân một người sau. Này hai bóng người ngay lập tức sẽ tăng nhanh tốc độ. Dịch Vân nhất thời cảnh giác, một cái tay đã đè ở nhẫn không gian trên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.